đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, Kiếm Lão. Người cũng lão, một càng cầu đặt mua. Hoa Vô Đạo tiền nhiệm đồ đệ. Đứng tại cách đó không xa quan chiến Trương Phi Phàm. Đứng ngay tại chỗ, vốn cho rằng cử động lần này coi như không thể đánh giết Hoa Vô Đạo cùng Lãnh La. Cũng có thể đem hai người bước đến tuyệt cảnh, dẫn xuất Ma Thiên các đệ tử khác. Không nghĩ tới, Phương Văn Hiển cơ hồ còn không có phát huy, liền bị Lãnh La dùng nghiền ép chi thế đánh bại. Trương Phi Phàm bờ môi run rẩy, nhìn xem vùi ở hố bên trong Phương Văn Hiển chạy tới. Đại trưởng lão, phảng phất quên đi Lãnh La, tựu tại Phương Văn Hiển ngay phía trên. Lãnh La chắp tay treo lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nhìn phía dưới. Nếu nói Ma Thiên các bên trong, ai máu lạnh nhất, nghiêm chỉnh mà nói, không người có thể vượt qua Lãnh La. Cái này liên tiếp như mưa rông gió bão công kích, Vân Tông trưởng lão đoàn chi thủ Phương Văn Hiển, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị đánh bại. Sinh tử chưa biết, Trương Phi Phàm ra sức đỡ dậy Phương Văn Hiển, phốc một ngụm máu hướng về phía trước phun ra đi. Đón ánh trăng, nhìn không ra dòng máu màu đỏ, vẩy vào mặt đất bên trên. Phương Văn Hiển bờ môi run rẩy, một phát bắt được Trương Phi Phàm cánh tay phải. Trên tay cũng không biết lúc nào dính đầy vết máu, hung hăng tại Trương Phi Phàm trên cánh tay lưu lại huyết thủ ấn. Hướng xuống kéo một phát, Trương Phi Phàm tụ tử ngạnh sinh sinh bị kéo xuống, ngoẹo đầu, một hơi a ra ngoài, triệt để không có khí tức, chết rồi. Trương Phi Phàm trừng to mắt, đại trưởng lão chết, đại trưởng lão, cái khác 10 vị trưởng lão, không nghĩ tới Lãnh La như thế cường đại, sôi nổi từ mặt đất dãy giụa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem trên trời lơ lửng Lãnh La, che lấy đau đớn ngực, cực kỳ khó chịu. 10 vị trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bị Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn dây lát ở giữa đánh bay, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút thương. Phương Văn Hiển chết một lần, 10 người loạn trận cước, liều mạng hướng trung gian khẽ nghiêng, lưng tựa lưng, làm thành vòng, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo. Hưu, nguyệt quang sáng ngời nhất địa phương, nhất đạo trắng kiện tiễn cương đến trước mặt thời điểm, mới phát ra chói tai tiếng xé gió. Xẹt tiễn cương xuyên qua trong đó một tên tu vi chỉ có tam diệp trưởng lão, xuyên thủng hắn trái tim cùng thân thể. Hắn hai mắt trừng, bản năng đưa tay bắt cái kia tiễn cương, ngón tay một nắm, tiễn cương tiêu tán giữa thiên địa. Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão, 9 người khác lên tiếng kinh hô. Trên ngực xuất hiện trứng vịt lớn huyết động. Loại thương thế này, chúng vào chỗ yếu trái tim, cơ bản không có cứu. Hắn mở to hai mắt, nhìn về phía Ma Thiên các phương hướng, thẳng tắp hướng sau đổ xuống. 9 vị trưởng lão rất muốn đỡ lại, bất quá, Hoa Vô Đạo một bước đi tới. Hoa Vô Đạo thở dài lắc đầu, ta đã sớm khuyên qua ngươi nhóm, lấy các ngươi bản sự, liền ta đều bắt không được, còn nói cái gì san bằng Ma Thiên các. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Phi Phàm, Hoa Vô Đạo một tiếng quát khẽ. Trương Phi Phàm toàn thân một cái giật mình, quay đầu liền chạy, giống như là cá trạch, hướng phía rừng cây phương hướng phi nước đại. Nhiệt đồ, đi đâu? Hoa Vô Đạo thả người bay vọt. Hoa Vô Đạo trực tiếp nhảy qua cái kia 9 vị bị thương trưởng lão, hướng phía đồ đệ Trương Phi Phàm bay đi. Cửu đại trưởng lão càng muốn hơn ngăn cản. Lãnh La chuyển phương hướng, mặt hướng 9 người, 9 người bản năng lui lại, như lâm đại địch. Hoa Vô Đạo một đường bay nhanh, Trương Phi Phàm liều mạng, cơ hồ sử xuất quen thuộc sở học, gặp nghiệt đồ này chạy cực nhanh. Hoa Vô Đạo ngược lại sinh lòng nộ hỏa, quát, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Hô, tựu tại hắn muốn đụng phải Trương Phi Phàm thời điểm, từng đạo lá bùa lấp lóe kim quang, chạm mặt tới, trên lá bùa bay ra, kim quang lóng lánh chữ triện ấn phù, ẩn chứa hùng hồn cương khí. Hoa Vô Đạo lục hợp đạo ấn mở ra một giây lát ở giữa, đem cái kia chữ triện ấn phù ngăn trở. rừng cây hậu phương, một tòa cự đại phi liễn chậm rãi tới, một mảnh đen kịt tu hành giả đê không bảo vệ cái kia to lớn phi liễn. Tại dưới ánh trăng, khí tức ngược lại phi thường quỷ dị. Thiên sư đạo, Hoa Vô đạo đình chỉ truy kích. Lăng không nhìn về phía cái kia to lớn phi liễn. Phi liễn thanh âm lặng yên mà tới. Chiếu theo đồ ma liên minh ước định, Lãnh La xuất hiện, thiên sư đạo nên ra ngoài đón địch. Hoa Vô đạo, người đối thủ là Vân Tông thập đại trưởng lão. Hoa Vô đạo nghe rõ. Đồ ma liên minh cái này là đem đều muốn đối phó người phân rõ ràng. Chẳng trách mình xuất hiện thời điểm, Vân Tông thập đại trưởng lão trùng hợp như vậy liền đến. Hoa Vô đạo nói ra, Tuyệt Viễn đạo trưởng, thiên sư đạo đã đến. Cái kia cái khác lục đại phái đâu? Nói, ánh mắt của hắn tìm kiếm nơi xa, muốn xem đến môn phái khác thân ảnh. Cái kia to lớn phi liễn bên trong, Tuyệt Viễn không để ý đến Hoa Vô đạo, mà là nhìn cách đó không xa treo lơ lửng giữa trời Lãnh La. Trầm giọng nói, Lãnh La, bần đạo cùng Vân Tông luôn luôn quan hệ không tệ. Người giết Phương Văn Hiển, bần đạo sao lại khoanh tay đứng nhìn? Cự liễn bên trong, một trang giấy bay ra. Giấy bên trên họa lấy kỳ quái tự phù. Đón nguyệt quang, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Nở rộ chướng mắt kim quang, hình thành nhất đạo cương ấn. Hoa Vô đạo ở phía trước há có thể tùy ý cái này cương ấn bay qua. Lúc này thả người lơ lửng, song trưởng gấp lại, nguyên khí dũng động, oanh, tự phù cương ấn đánh vào cái này lục hợp đạo ấn bên trên. Kịch liệt cương khí va chạm, lệnh Hoa Vô đạo hướng lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó, liên tục không ngừng tự phù cương ấn bồng bềnh mà tới. Lãnh La thấy thế nói ra, lui, hư ảnh lấp lóe, trên thực tế, Lãnh La tại toàn lực bộc phát trạng thái dưới, nghiền ép Phương Văn Hiển, vốn là trèo trống không quá lâu đấu pháp, từ đầu tới đuôi, Phương Văn Hiển đều không có ra chiêu liền bị hắn diệt đi. Có thể Lãnh La không có khả năng một mực như thế cường đại. Thiên sư đạo xuất hiện, cũng chỉ có thể để hắn nhóm tuyển trạch lui. Ngươi lui không được, cự liễn bên trên bên trong bay ra nhất đạo nhân ảnh. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng mang theo ý cười. Cả cái thẳng tắp bay ra, chắp sau lưng hai tay xoay chuyển mấy lần. Mấy tờ giấy phù kẹp ở giữa ngón tay, giống như đạn, hướng phía Hoa Vô đạo lục hợp đạo ấn mà đi. Hoa Vô đạo ý thức được đối phương cường đại. Cái này là thiên sư đạo Tuyệt Viễn đạo trưởng, tu vi thâm bất khả chắc. Lúc này điều động nguyên khí, đem lục hợp đạo ấn phát huy đến lớn nhất. Chín cái chữ triện chữ lớn, xoay tròn hợp nhất. Tuyệt Viễn đạo trưởng cười lạnh một tiếng, song trưởng đánh ra, mấy đạo tự phù hướng về phía trước bắn ra năng lượng, hình thành hình mũi khoan công kích. Dùng va chạm điểm làm trung tâm, nhất đạo thụ hướng gợn sóng nhộn nhạo lên. Oanh, mặt đất ngạnh sinh sinh bị cắt ra đến một đầu khe rãnh. Hoa Vô đạo lại lăng không sau lật, lục hợp đạo ấn, vậy mà, bị phá. Song phương xa xa đối lập, Tuyệt Viễn đạo trưởng lăng không chắp tay, trầm giọng nói, lục hợp đạo ấn vốn là xuất từ đạo môn, phá cái này đạo ấn. Hoàn toàn chính xác Hoa bần đạo không ít tâm tư, có thể cũng không phải không thể phá, có chuẩn bị mà đến. Hoa Vô đạo ánh mắt như hòa, hắn có thể nghiên cứu cái này cường phòng ngự, cái kia người khác tự nhiên cũng sẽ nhằm vào Hoa Vô đạo nghiên cứu phương pháp phá giải. Lục hợp đạo ấn vốn là nguồn gốc từ đạo môn, thiên sư đạo cũng là như thế, ấn phù chính là thủ đoạn tốt nhất, hắn có thể rất tốt dán vào hộ thuẫn loại đạo ấn. Ăn mòn phá vỡ đạo ấn. Đúng vậy, có chuẩn bị mà đến. Sự tình đến một bước này, đã không có gì tốt che che lấp lấp. Hoa Vô đạo lắc đầu. Tuyệt Viễn, da mặt của ngươi dày nhiều. Bần đạo chỉ bất quá thay trời hành đạo. Thiên sư đạo đại trưởng lão Trương đạo nhiên chết tại Ngu Thượng Nhung trong tay. Thiên sư đạo Trương Vân Sơn chết tại Vu Chính Hải dưới trướng hộ pháp Bạch Ngọc Thanh trong tay. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, ma đạo càn rỡ, người người có thể chu diệt. Tuyệt Viễn nghĩa chính ngôn từ nói. Chết người, chẳng lẽ không nên giết? Hoa Vô đạo, người đã nhập ma, không có thuốc chữa. Nói xong thời điểm, Tuyệt Viễn thẳng tắp bay ngang. Hô, cùng lúc đó, Ma Thiên Các đỉnh chỗ, đạo đạo tiễn cương lại lần nữa phá không đánh tới, cùng tiễn cương cùng bay tới. Còn có Ma Thiên Các đệ tử, Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi, Lãnh La ghé mắt nhìn thoáng qua nơi xa rừng cây, trầm giọng nói, Tuyệt Viễn, ngươi được ý quá sớm. Lãnh La thân ảnh hư hoàng, cao 10 trượng pháp thân bay tới đằng trước, quang mang chói mắt, đem nơi xa rừng cây chiếu sáng, lần lượt từng thân ảnh lơ lửng tại tham thiên thụ mộc phía dưới. Thấy cảnh này, Lãnh La thu hồi pháp thân quát, lui, Mạn Thiên đều là Lãnh La thân ảnh, Bát Diệp trung quy là Bát Diệp, nơi nào là Thất Diệp so được với, hắn dùng đáng sợ tốc độ, cướp đi Hoa Vô Đạo, cấp tốc lui lại, phanh phanh phanh, tiễn cương cùng Tuyệt Viễn không ngừng đánh ra tự phù cương ấn đụng vào nhau. Giống như Mạn Thiên khói lửa, tốt một cái thần xạ thủ, Tuyệt Viễn có chút phiền chán. Hoa Nguyệt Hành tiễn cương liền giống như là tựa như phát điên, liên tục không ngừng, ngăn cản Tuyệt Viễn công kích. Tuyệt Viễn quay đầu lại nói, còn chờ cái gì, rừng cây bên trong, nhất đạo càng mạnh mẽ, càng đáng sợ tiễn cương hướng phía Ma Thiên Các bay đi. Hoa Nguyệt Hành, cẩn thận, rừng cây bên trong, có càng cường đại thần xạ thủ. Hoa Nguyệt Hành đứng ở Ma Thiên Các đỉnh chỗ, nhìn thấy cái kia phá không đánh tới tiễn cương, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nàng vừa rồi chú ý đều đặt ở Hoa Vô Đạo thân bên trên, một mực tại ra sức bảo vệ Hoa Vô Đạo an toàn, lại không nghĩ rằng có như thế cường đại thần xạ thủ. Người kia là ai? Xong, Hoa Nguyệt Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Tiễn cương thực tại quá mạnh, quá nhanh. Hoa Nguyệt Hành nhắm mắt lại. Tựu tại Hoa Nguyệt Hành cho là mình tất chết thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác mình bị người kẹp lấy hướng phía dưới rơi xuống. Nàng liều mạng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp trước mặt, nhất đạo màu lam nhạt quang thuẫn ngăn tại phía trước. Ma Thiên Các chủ nhân, Lục Châu tay phải cầm thuẫn, tay phải nắm bờ vai của nàng, chậm rãi hạ xuống. Các chủ, Lục Châu đại thủ xoay chuyển, tấm thuẫn tiêu thất, hai người tại Ma Thiên Các trước đại điện phương, cùng cấp rơi vào hắc ám bên trong. Địch nhân không có khả năng lại nhìn thấy hai người. Lục Châu buông xuống Hoa Nguyệt Hành, mở miệng nói, không cần sợ hãi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.